Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 4, phẩm Sông Hàn Rộng Thuyết. Diễn Ly: Ví như, này các tỷ kheo, sông Hàn thiên về phương đông, hướng về phương đông, xuôi về phương đông. Cũng vậy, tỷ kheo tu tập năm căn, thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn, và thế nào xuôi về Niết Bàn. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập tính căn, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Từ 2 đến 12, giống như chương đạo tương ưng.